Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Trùng Phùng Bộ 2 quyển 1, Ma Triều Buông Xuống. Gió bão quét sạch, như thô nhất cuồng cự nhân vậy quét ngang đại địa, làm cho cây cối rung động, sóng cuốn Nam Viễn Hải, Ê Đa Hôi Đảo. Nguyên bản bởi vì thần thuật trận pháp mà một mực gió êm sóng lặng thất thần thánh sơn giờ đây bị âm lãnh mưa bao phủ, tại ngang dọc lôi đình ở giữa, có thể nghe thấy đảo bên trên truyền đến từng tiếng long ngâm. Trận trận tiếng giết, thủ trụ quyền trượng, Guevara Ngọc Sư lau đi từ trên trán chảy xuống vết máu. Hắn đá văng ra bên chân một khỏa bị nện nát phi long đầu. Sau đó dựa vào thần điện cột cửa phía trên, kịch liệt thở hào hền, vị sắt tanh phủ đầy vòm miệng của hắn, mà chiến sự có một kết thúc, tại này chỗ dựa vào gần ven đảo tới bờ thần điện trước. Hiện đầy vụn vặt cuồng long thi thể, trong đó còn hỗn tạp có một chút khôi lỗi linh kiện. Huyết dịch tanh vị hỗn tạp thân rồng mùi hôi, tạo thành một cỗ khó nói lên lời hương vị. Liền giống với Tây Sơn Ma Dơ đảo đặc sản phi ngư đồ hộp. Người bình thường chỉ cần nghe một lần, liền sẽ nôn khan không thôi. Nhưng Cường Tráng Mục Sư lại đối mùi vị kia như không có gì. Hắn sớm thành thói quen thi thể mùi hôi. Từ cuồng long vây quanh Thánh Sơn đến nay, loại này lúc chiến đấu thường phát sinh. Đám phi long không làm gì được thần điện thần thuật phòng ngự, mà nhân số thưa thớt thánh trước người cũng vô pháp chân chính đánh bại số lượng đông đảo long thú. Song phương ở trên đảo các ngõ ngách bày ra vụn vặt mà kịch liệt công phòng chiến. Di hạ đại lượng thi thể, hòn đảo xám giờ đây đều là xác chết. Thất linh bát lạc long rực tứ chi, bị phá ra thân rồng cùng đầu tản mát một chỗ, nhường nguyên bản thánh khiết thánh địa thành xóm nghèo hàng thịt. Tản ra loại kém thịt thối mùi thối. Guevara đang khôi phục một chút tinh lực sau đó. Ánh mắt ngưng thật lên tới. Hắn đảo mắt thần điện trước đó thi thể. Sau đó nhìn về phía bầu trời một đầu lĩnh đầy thân máu tươi phi long tại vài đầu bị thương cường. Đại cự long chỉ huy dưới. Chính Tê Minh lấy trốn hướng lên bầu trời. Mà sau lưng chúng, còn lại là mấy đạo thần thuật quang lưu. Hiện tại cuồng long đợt thứ tư tiến công, lại một lần nữa thất bại, có thể mục sư nhưng trong lòng không có nửa phần vui sướng, mà là không gì sánh được nặng nề. Vây công thánh sơn hắc long, có tới 10 vạn chi cự, coi như trong đó cường đại, có được trí tuệ ngũ sắc cự long chỉ có không đến ngàn con. Đó cũng là vô cùng kinh khủng lực lượng, bọn chúng nếu hội tụ toàn lực, đủ để đem Viễn Nam đại địa hóa thành đất bằng. Chỉ có những cái kia có truyền kỳ cường giả thế lực mới có thể may mắn còn. Bọn hắn hiện tại sở dĩ có thể chiếm thượng phong, chỉ là bởi vì những cái kia cuồng long bất quá là dùng để tiêu hao bọn hắn tinh lực vật hy sinh, cũng không phải là đối phương chân chính chủ lực. Guevara không phải lần đầu tiên tham dự loại này phòng ngự chiến tranh. Bên trên một lần thâm hải cự thú môn tập kích Thánh Sơn chiến dịch hắn cũng từng tham gia. Hắn còn sử dụng thần thuật đánh chết một đầu 10 cổ tay cự trương. Nhưng mục sư lần đầu cảm thấy, lần này chiến tranh, Thánh Sơn thất bại, Guevara, khôi lỗi hộ vệ còn có bao nhiêu? Thần điện nội bộ, truyền đến đồng liêu mình mỏi mệt thanh âm. Còn hỗn tạp có không ít trung giai thánh trước người duy trì nghi thức sinh ra ngâm sướng. Lâm vào trầm tư Cường Tráng Mục Sư lấy lại tinh thần. Sau đó lớn tiếng trả lời. Cũng bị mất, vừa rồi cuồng long bên trong hỗn có một đầu lam long. Vì lưu lại đầu của nó, thần thuật khôi lỗi một cái cũng không còn. Đáng chết, người cũng phải dùng ít đi chút. Những này khôi lỗi đều là bạch ngân giai tinh phẩm. Thần điện nội bộ truyền đến một tiếng phẫn nộ trách cứ. Nhưng này cái thanh âm sau đó cũng thở dài. Được rồi, nghi thức sắp kết thúc. Chúng ta cũng có thể từ bỏ này chỗ nguy hiểm tới bờ thần điện. trở về Trung ương thần điện khu phòng thủ. Đến tột cùng là gì đó nghi thức, yêu cầu đảo Tây tới bờ 13 chỗ thần điện đồng thời phát động. Cho dù là nguy hiểm như vậy, tình huống đều muốn tiếp tục. Guevara đem câu nói này nuốt trở về bụng. Hắn không phải loại kia sẽ nghi vấn mệnh lệnh người. Mặc dù Trung ương thần điện khu truyền đến chỉ lệnh rất là cổ quái, nhưng bọn hắn những này thánh chức người chỉ cần nghe lệnh làm việc liền tốt phải biết. Vì cam đoan nhiệm vụ hoàn thành, Trung ương thần điện có thể là phái sai 17 tên hoàng kim giai mục sư cùng thánh kỵ sĩ. Còn có lưỡng lần tại con số này trung giai thánh chức người và mấy trăm tên cương thiết khôi lỗi hộ. Vệ, loại lực lượng này đủ để duy trì hai đạo phòng tuyến. Chính diện đánh tan mấy chi có cự long chỉ huy cuồng long đại đội. Mà này vẻn vẹn là vì cam đoan trận này yêu cầu nửa giờ nghi thức có thể thuận lợi hoàn thành. Trên bầu trời, bất thình lình sáng lên điểm sáng. Lập tức mà tới chính là tứ điều dài nhỏ hồng sắc cột sáng. Này cột sáng xuyên thấu mây đen, sau đó sinh ra kịch liệt bạo tạc. Hừng hực ánh lửa đem vân vụ quét sạch sành xanh, nhường trên trăm đầu long thú thi thể nhao nhao mà rơi. Guevara nhìn hồng quang sáng lên địa phương một chút, sau đó tán thưởng nhẹ gật đầu. Kia là đến từ đế quốc viện quân, một chiếc lơ lửng chiến hạm hỏa lực. Hơn 10 ngày trước, một chiếc phi hành cương thiết chiến hạm đột phá cuồng long phong tỏa, đi tới trên Thánh Sơn không? Nghe nói chiếc này tên là Liệt Phong Hào chiến hạm là giáo hội cùng Bắc Phương đế quốc tiến hành giao dịch sau được viện trợ. Nguyên bản mục sư còn đôi tay mới nhìn qua này tựa hồ rất yếu đuối cương thiết chiến hạm ôm lấy một tia thành kiến, cũng đối chỉ phái một chiếc chiến hạm đến đây hẹp hòi đế quốc cảm thấy bất mãn. Nhưng sau đó không lâu phòng thủ chiến bên trong, loại kia cứng nhắc ấn tượng liền bị kia mãnh liệt hỏa lực triệt để đánh nát. Chiếc này lơ lửng chiến hạm, đối với cường giả tập kích hoàn toàn chính xác không có cái gì sức chống cự. Nhưng đối với không đến hoàng kim cấp phổ thông cuồng hóa phi long áp chế, lại là cực kỳ cường hãn. Nó một chiếc chiến hạm liền bù đắp được 10 cái hoàng kim mục sư đồng thời xuất thủ. Hỏa lực mãnh càng là viễn siêu đám người tưởng tượng. 40 cửa luyện kim hỏa pháo nghiêng tà hỏa mưa, trong nháy mắt liền có thể đánh giết mười mấy đầu hắc long. Ngoại trừ toàn lực chiến đấu cái mười mấy phút liền muốn tắt lửa làm lạnh bên ngoài, nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Cầm chiếc này chiến hạm cùng khôi lỗi hộ vệ phúc, cho đến nay Thánh Sơn phương diện đều chưa từng xuất hiện quá lớn thương vong. Đám người mặc dù mệt, nhưng căn cơ không hư hại. Băng lãnh mưa hỗn hợp có hàn phong chìm xuống, xua tán đi thánh điện xung quanh tanh hôi. Hộ vệ đồng liêu mình cử hành nghi thức, Guevara bất thình lình cảm giác một tia không đúng. Thánh Sơn vị trí Eda Hôi Đảo, bản thân liền là một cái cực lớn thần thuật trận pháp. Nó có thể khống chế phương viên gần ngàn cây em vuông phía trong thời tiết, làm cho phong bạo ngừng. Mà bây giờ bao phủ Thánh Sơn, vô luận là mây đen hay là mưa đều là ngũ sắc long tộc để cho tiện xâm lấn mà nhấc lên không tử. Nhiên ma pháp thiên tượng, xâm lấn kết thúc, liền sẽ tạm thời đình chỉ. Nhưng, nó làm sao còn không có dừng? Đợt thứ 5, chuẩn bị nghênh địch, cách đó không xa một cái khác chỗ trong thần điện, truyền đến một tiếng trung khí 10 phần giống to. Nghi thức lập tức liền phải hoàn thành. Chống nổi này mấy chục giây. Hỗn trướng, đã nghe thấy trên trời truyền đến trận trận long ngâm. Guevara lên dây cót tinh thần. Hắn giơ lên trong tay quyền trượng, ngẩng đầu nhìn chăm chú trên bầu trời những cái kia cấp tốc xẹt qua bóng đen. Mục sư quanh thân hiện lên một chút trắng noãn điểm sáng. Cao giọng giận dữ hét, xong chưa? Lây dính vô số long huyết thần điện cũng nổi lên quang hoa. Nó trong đó khắc họa thần thuật trận liệt hô ứng mục sư thánh quang, tạo thành từng đảo hơi mờ bình chướng. Đầy trời mây đen ở giữa, bay ra vô số cuồng hóa phi long, vài đầu chân chính cự long hỗn tạp ở trong đó, chỉ huy những này không có trí tuệ long thú. Tuyệt đại bộ phận long thú đều xông về cao ngất Thánh Sơn cùng xung quanh Trung ương Thần Điện khu. Nhưng cũng có một phần nhỏ phân tán ra đến, chiều lấy đảo bên trên các nơi linh tán thần điện phóng đi. Tính ra hàng trăm cuồng hóa phi long chiều lấy Guevara bảo vệ thần điện ùn ùn mà đến. Cường tráng mục sư mi đầu đứng lên, trong tay hắn quyền trượng trụ đất. Sau đó khuếch tán ra một đạo tròn hình cái vòng thánh quang trận pháp. Ở phía sau hắn, từng tiếng dính đến thời không ngâm sướng truyền đến. Lực lượng vô danh từ thập tam chỗ trong thần điện lan truyền ra. Tại tây bộ tới trên bờ không phác họa ra một cái cự đại màu u lam cánh cửa. Mà Guevara lại không thời gian chú ý đỉnh đầu của mình cánh cửa. Hắn sở hữu chú ý lực đều đặt ở trước mắt những cái kia dữ tợn không gì sánh được đại tích dịch trên. Thân, mục sư nghiêm túc khống chế toàn bộ thần điện thần thuật trận liệt. Chuẩn bị ứng đối lấy trùng kích, nhưng trong dự đoán trùng kích tịnh không có đến. Màu u lam cánh cửa tại phi long cúi người xung phong một khắc này triệt để hoàn thành. Mà một chiếc gần 200 mét trường to lớn phương chu. Cứ như vật từ trên trời giáng xuống, oanh, vết thương đầy người tổn hại phương chu từ cao mấy chục mét không trung trụy lạc đến mặt đất. Khủng bố trọng lượng mang đến trùng kích nhường bùn đất như là mặt nước một loại ba động. Cho dù là cuồng hóa phi long đều dọa đến phát ra từng tiếng huýt dài. Sau đó quay đầu một lần nữa trở lại bầu trời, chuẩn bị tiến hành xuống một lần trùng kích. Thất thần ở trên. Đây là làm sao, nguyên bản không sợ hãi chút nào Guevara mục sư tiên sinh cũng bị cả kinh hít sâu. Một hơi, hắn áp căn không biết mình hộ vệ nghi thức đến tột cùng là làm cái gì. Cho nên đồ chiếc này từ trên trời giáng xuống phương chu cũng khuyết thiếu chuẩn bị tâm lý huống. Chi phương chu bên trên còn kéo lấy một tia thâm uyên khí tức. Càng là làm cho mục sư cảm giác toàn thân không thoải mái. Thánh Sơn tự mang tịnh hóa năng lực dễ như trở bàn tay liền tiêu trừ phương chu bên trên lưu lại. Thâm uyên khí tức, đỉnh chóp huy quang hỏa chủng mang đến trật tự ba động cũng làm cho Guevara hiểu được. Đây là thuộc về giáo hội cự hạm, tâm tư mẫn nhanh hắn cũng lập tức biết được. Nhóm người mình tiến hành nghi thức, sợ không phải liền là đêm này cự hạm triệu hoán trở về Thánh Sơn. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, ngay tại mục sư chú ý lực bị phương chu hấp dẫn. Có một chút thất thần lúc, một cái cường tráng dị hóa phi long nhắm ngay thời cơ. Từ trời đáp xuống, tốc độ của nó tại một cái chớp mắt siêu việt thanh âm. Mang theo một tiếng bén nhọn bạo hưởng, phi long đột tiến là bọn chúng khó khăn nhất phòng thủ một loại công kích. Dài mười mấy mét to lớn thân thể mang theo khỏa lấy tự thân khối lượng khổng lồ. Đủ để đột phá tuyệt đại bộ phận hộ thuẫn. Cho dù là hoàng kim giai chiến sĩ cũng phải cẩn thận không bị bọn chúng xông mất đi cân bằng. Chỉ nghe một tiếng kính vỡ vụn giòn vang. Bên ngoài thần điện vây hơi mờ bình chướng liền bị đánh nát. Mà dị hóa phi long cũng chiều lấy mới vừa vặn kịp phản ứng Guevara bay thẳng mà đi. Trong điện quang hỏa thạch, mục sư căng thẳng trong lòng. Hắn biết, chính mình khủng bố giữ nhiều lành ít, nhưng một khối to lớn thép tấm bỗng nhiên hoành không bay tới. Đem đã bổ nhào vào Guevara trước người 10 mét phi long đập bay. Sau đó đụng vào cách đó không xa thần điện trên vách tường. Phát ra nổ thật to, ngoặc kép, a, nháy nháy mắt. Cường tráng mục sư bất thình lình sợ run cả người. Hắn mở to hai mắt, nhìn về phía thép tấm rơi đập địa phương một đầu đã chỉ còn một nửa dị hóa phi long thân thể còn. Tại run rẩy, nó nửa cái thân thể đều bị bạch sắc thép tấm ép thành bánh thịt. Dán ở trên tường, mà thần điện trải qua nhiều lần chiến đấu cũng không có nửa điểm hư hao kiên cố trên vách tường. Cũng lấy làm trung tâm xuất hiện mảng lớn giống mạng nhện vết rách. Nửa cái điện thân lung lay sắp đổ. Giữa không trung, trên trăm đầu cuồng hóa phi long không khỏi không có thừa dịp thần điện bình chướng bị đánh nát cơ hội tiếp tục tiến công, ngược lại sợ hãi bay ngược thoát đi, phảng phất phía trước có cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật. Đây là Guevara lần thứ nhất nhìn thấy đánh mất trí tuệ long thú biểu lộ ra hoảng sợ. Những cái kia long thú cũng không thành công thoát đi. Từ kia tàn phá phương chu bên trên, bất thình lình bay ra một đạo màu đỏ thẫm đấu khí đường cong. Này đường cong thô nhìn qua thường thường không có gì lạ. Tốc độ lại vô cùng nhanh chóng, chỉ gặp mấy cái chớp động, hơn phân nửa hắc long liền bị này đường cong một phân thành hai. Phun trào ra long huyết thân thể rơi thẳng mà xuống, ngã tại mặt đất bên trên. Trừ cái đó ra, còn có từng đạo thánh quang tạo thành cột sáng từ phương chu lên cao khởi, đem còn lại phi long toàn bộ tiêu diệt. Chú ý tới cái phương hướng này dị trạng, trên bầu trời lại tuôn ra một mảng lớn phi long, trong đó còn có vài đầu chân chính cự long dẫn đội. Bọn chúng cấp tốc bay về phía đảo Tây, chuẩn bị đem phụ cận đây linh tán thần điện triệt để thanh không. Nhưng bay đến phân nửa, toàn bộ bầy rồng liền chuyển cái phương hướng, bọn chúng bồi hồi giữa không trung, không dám tùy tiện tiến công. Dẫn đầu vài đầu cự long trên không trung liếc nhau, những này có trí tuệ tồn tại không hẹn mà cùng cảm nhận được một hơi khí lạnh. Mà liền tại lúc này, một đội nhân mã từ phương chu bên trong đi ra, hai tên thánh kỵ sĩ, một tên nữ tu sĩ dẫn đầu, còn lại là một vị tóc đen đỏ mắt chiến sĩ. Do xua ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, kia bồi hồi bầy rồng cùng xé liệt vân tầng lôi đình. Hắn hơi nghi hoặc một chút, sờ lên cái cằm, cuồng long khởi xướng tổng tiến công rồi, không có nhanh như vậy a. Viễn hải bão chưa khởi, thánh sơn thần thuật trận pháp còn không có bị hiển nhiên áp chế. Ngũ sắc long tộc chỉ cần không phải điên rồi, liền sẽ không ở thời điểm này đi vây công phòng thủ kiên cố thánh sơn. Nhưng bây giờ tình huống xác thực không tốt. Chiến sĩ đứng trên phương chu, cư cao lâm hạ quét mắt một chút xung quanh. Hòn đảo xám bên trên đều là cuồng long thưa thớt xác chết, còn có đại lượng khôi lỗi hộ vệ tổn hại linh kiện. Giáo hội khôi lỗi hộ vệ là một loại cường đại thần thuật cấu trang thể. Nó thành bản cực thấp, chỉ cần tinh rèn cương thiết cùng nhất mai thuật thức hạch tâm liền có thể tự phát tổ kiến. Những này cương thiết hộ vệ bình thường là hình người, bọn chúng có bạch ngân bên trong cao giai thực lực, hơn nữa không sợ đau xót tử vong. Không có gì ngoài không năng lượng sinh, chỉ có thể từ cao giai mục sư từng tái một chế tác bên ngoài. Cơ hồ không chút nào khuyết điểm. Giờ đây, vẻn vẹn chính là do xua có khả năng nhìn thấy địa phương, liền có mấy ngàn đài tổn hại khôi lỗi hộ vệ. Này tương đương với thánh sơn một năm hàng tích trữ. Phải biết nếu không có đơn đặt hàng, giáo hội là sẽ không chế tác nhiều như vậy khôi lỗi. Thánh sơn đang cùng cuồng long tiến hành thăm dò dục vọng phong. Saya đi về phía trước một bước, nàng quanh thân sáng lên từng đạo kim sắc quang văn, hợp thành một bộ phảng phất giản bút họa thiên sứ hình tượng. Một đỉnh nhàn nhạt vòng sáng lơ lửng tại đại nữ tu đỉnh đầu, tích góp thánh quang lực lượng. Nhìn lại chúng ta trở về thời cơ không đúng. Không, này không chính hảo à. Do xua cùng bên cạnh người hai tên thánh kỵ sĩ liếc nhau. Hắn cùng Rob Zeke và Lorenda đồng thời lộ ra một cái buông thả nụ cười. Các ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Ngươi mới vừa vặn cùng Mandaga toàn lực chiến đấu qua. Câu nói này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng. Tóc vàng thánh kỵ sĩ nhàn nhạt trả lời. Lúc trước hắn bởi vì phệ não trùng, không có cách nào tại đối thủy tinh ma long một trận chiến bên trong giúp bên trên chiến sĩ bận bịu. Giờ đây chính kìm nén một hơi, ý đồ phát tiết, không bằng lần này ngươi nghỉ ngơi một chút, nhường chúng ta giải quyết hết những này phi trùng. Chưa hồi phục, chiến sĩ lại là tiện tay không vung hai lần, ngưng thực đấu khí cách không đánh chết vài đầu cuồng hóa phi long. Một giây sau, hắn liền thẳng nhảy dựng lên, bay lên không trung, suy, trong chớp mắt, nguyên bản còn tại trên thần điện không bồi hồi, giữ xem chừng thái độ cuồng long nhóm bên trong, tức khắc bảo khởi từng đoàn huyết vụ, một đầu lĩnh phi long bị một cỗ vô hình cự lực triệt để đánh nát. Liền nửa điểm thân thể tàn phế đều không thừa, tùy phong phiêu tán, chỉ có kia vài đầu xen lẫn trong phi long bên trong cự long mới có thể thấy rõ. Kia là một tái chiến sĩ chính dùng cấp tốc ở giữa không trung xuyên thẳng qua, giết chết một đầu lĩnh cuồng long. Cực ý cách chiến sĩ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bất thình lình thêm ra một tên cực ý cấp chiến sĩ? Trên Thánh Sơn sở hữu nhân loại cường giả không đều bị nghiêm mật giám thị lấy ấy ư? Người này lúc nào xuất hiện? Làm chúng nó triệt để sụp đổ chính là cái thứ hai. Cái thứ ba thánh khiết thiểm quang, Rob Zeke cùng Lorenda liên tiếp xông lên bầu trời, triển khai đối bầy rồng đồ sát. Saya còn lại là đến tới thần điện bên cạnh, từ vẻ mặt đờ đẫn Guevara trong tay nhận lấy thần thuật trận liệt quyền khống chế. Bắt đầu bện từng đạo to lớn thần thuật trận pháp. Hai tên cực ý, đi mau, tình huống không đúng, chúng ta trở về tìm kiếm trợ giúp. Nơi này là mai phục. Hỗn loạn bầy rồng tại cự long chỉ huy xuống hốt hoảng quay người, ý đồ chạy trốn. Những này bị sợ mất mật cự long bay thật nhanh, ý đồ mau chóng thoát đi mảnh này kinh khủng địa vực. Nhưng không đợi bọn chúng trốn xa, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ Thánh Sơn phương hướng sáng lên, chiều lấy đảo Tây tới bờ thần điện bay tới. Thoáng qua ở giữa, này hàn quang liền ở giữa không trung xuyên thấu hai đầu rồng, nổ tung mảng lớn huyết vụ, sau đó cứ như vậy sát qua Joshua bên cạnh người, cắm vào trên mặt đất. Có một số kinh ngạc chiến sĩ không có tiếp tục đuổi trục những cái kia chạy trốn phi long. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía quang mang trụy lạc địa phương. Chiến sĩ đưa mắt nhìn bọn chúng một hồi, sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Hắn đáp xuống đất, chiều lấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đi đến. Một bả cự kiếm, một bả cự phủ, lưỡng bả to lớn tới thường nhân vô pháp nhấc lên vũ khí cứ như vậy cắm ở thần điện kiên cố thạch. Bản đảo bên trong, hiu hiu chấn động, phảng phất tại kêu gọi chủ nhân của mình. Đồ sát kẻ yếu cũng không phải là ta thích chiến đấu. Loại này sát lục luôn luôn liên miên bất tận. Đi lên trước, đem cự kiếm cùng đại phủ nhấc lên. Do tay phải tay trái nắm chặt chuôi kiếm cùng cán búa, nhẹ giọng đối với mình đã lâu đám vũ khí nói: các người nắp khí quản phiền sao? Đương nhiên không. Thiếu niên thiếu nữ thanh âm ăn ý đồng thời hồi âm. Chỉ cần là cùng chủ nhân cùng một chỗ, vô luận là gì đó chiến đấu cũng không có vấn đề gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.